Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 393, tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là khi nhìn thấy cô thối lui đến xuống giường. Sắc bén trong mắt Lãnh Tư Thành, liền giống như dao kiếm, hận không thể đâm cô bị thương. Nhưng mà, thực mau, đồng hồ vàng kim để bàn trong phòng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Gõ 5 tiếng, cách vài giây, Lãnh Tư Thành xoay người xuống giường, lập tức đi phòng tắm rửa mặt. Thực mau, trong phòng tắm truyền đến tiếng rửa mặt. Cố Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ngủ chưa đến 6 tiếng đồng hồ, nhưng cô lại không ngủ được nữa. Ngủ không được, cũng không có việc gì để làm. Cô dứt khoát thu thập một chút. Lãnh Tư Thành rời đi sáng sớm như vậy, ít nhất phải ăn no đi. Mới vừa đi xuống lầu, liền có người ấn chuông cửa. Cố Thanh Thanh mở cửa vừa nhìn, là trợ lý Trình. Trợ lý Trình vừa vào cửa, thấy được Cố Thanh Thanh, lập tức hỏi, Lãnh Tổng đâu? Đã tỉnh. Trợ lý Trình gật đầu, lập tức trả lời, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Lãnh Tổng. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Trợ lý Trình lập tức đi tới, đi đến phòng bếp. Người hầu thật đúng là hầm tốt một nồi canh gà, còn phối một chút cơm. Cố Thanh Thanh múc tốt cơm cùng canh gà, chuẩn bị kêu anh xuống dưới ăn chút bữa sáng. Cô mang dép lê, bước chân thực nhẹ, mới vừa đi đến chỗ rẽ, liền nghe thấy giọng nói có chút sốt ruột của trợ lý Trình bên trong. Từ từ Bội tiểu thư vừa mới về nước, liền đã xảy ra tai nạn xe cộ. Đoàn người bọn họ được đưa đi bệnh viện. Cái gì? Ở nơi nào? Nghiêm trọng không? Lãnh Tư Thành rõ ràng có chút sốt ruột. Có thể không nóng này sao? Quảng cáo lập tức liền muốn chụp. Tuy rằng người được chọn chưa có xác định cuối cùng, lại cũng không sai biệt lắm. Lúc này Từ Từ Bội phát sinh tai nạn xe cộ. Nếu xảy ra chút chuyện gì, quảng cáo làm sao bây giờ? Hiện tại còn không rõ ràng tình huống thế nào. Duy nhất có thể khẳng định chính là tai nạn xe cộ thực nghiêm trọng, nghe nói có người thương vong. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, nhanh đi hỏi trước tình huống một chút. Nếu cô ta cách đến không xa, liền đi nhìn xem trước. Cách Trương